99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524. Thật đáng tiếc đây, nghe nói là xong bào thai. Các ngươi muốn làm gì? Lệ Tư Thừa thanh âm ngoài dự liệu tỉnh táo, hờ hững nhìn qua bọn họ, nắm đấm nắm chặt mà lên. Chỉ là, tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe thấy sau lưng một đường mạnh mẽ âm thanh xé gió. Lệ Tư Thừa lập tức cảnh giác, nghiêng người tránh một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhiên cầm cái kia đánh lén tay. Chờ tay cong lại, cái kia người đánh lén kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó cũng đã đem ống thép kia đoạt lại. Ba ba ba, Đường Chính Hạo vỗ tay, cười nói, quả nhiên thân thủ tốt. Đường Mộng Dĩnh đột nhiên quay người, đi nhặt một cái ống thép, ở lòng bàn tay vỗ vỗ, khẽ cười một tiếng, hướng về Tô Thiên Từ bụng để gần. Lệ Tư Thừa dọa đến trắng bệch cả mặt, giống to, người dám, hưu. Sau lưng lần nữa truyền đến một đường âm thanh xé gió. Lệ Tư Thừa lần này tránh không kịp, nắm ống thép tay bị hung hăng đánh trúng, toàn tâm đau nhức đánh tới. Lệ Tư Thừa tay quán tính khẽ động, ống thép leng keng một tiếng rơi đến trên mặt đất. A, không muốn. Tô Thiên Từ trong lòng hung ác lắc một cái, nhìn xem tay hắn lập tức sưng đỏ, phát xanh, nước mắt lập tức rớt xuống, lạnh lùng giống to. Lệ Tư Thừa vô ý thức liền muốn phản kích, lại nghe thấy Đường Mộng Dĩnh tràn đầy thanh âm ôn nhu. Tư Thừa ca ca, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi tránh đi một côn, hoặc là ngươi phản kích một lần, ta giúp tính ở trên người nàng. Vừa nói, êm tai tiếng cười liền cười lên, giống như là chuông đồng đồng dạng êm tai. Nhưng tại giờ phút này, lại là ngâm bên trên ác độc nhất ma âm. Nàng nói, ngươi nói ta nếu là một côn này. Vừa nói, đem ống thép tại Tô Thiên Từ trên bụng để gần. Vẻ mặt tươi cười, Tô Thiên Từ nhìn xem cây gậy kia, hai chân chụm lại lấy, rung động đến đáng sợ. Người dám. Lệ Tư Thừa khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, tức giận hét lớn. Đường Mộng Dĩnh khiêu mi, ta ngay cả chính ta con trai cũng dám giết, huống chi là người khác con trai. Thật đáng tiếc đây, nghe nói là song bào thai. Hai đứa bé đây, rất khỏe mạnh, nếu như một côn này xuống dưới. A, Lệ Tư Thừa đầu gối bị hung hăng một côn bỏ rơi đến. Toàn tâm đau lập tức truyền khắp toàn thân. Vô ý thức kêu thảm một tiếng. Cả người quỳ nằm trên đất. Người đi mau, đi mau a. Tô Thiên Từ phá tiếng khóc lớn. Lệ Tư Thừa, thanh âm mang theo đâm xuyên tính bén nhọn, tuyệt vọng tiếng khóc choáng nhiễm. Lệ Tư Thừa nghe thấy, trái tim đột nhiên lắc một cái, ẩn ẩn thấy đau. Đừng khóc, ta không sao. A, lời còn chưa nói hết, trên lưng lại lần nữa chịu một côn. A, Tô Thiên Từ dùng sức giãy giụa lấy, nhưng là sau lưng đưa nàng nắm lấy nhân lực tức giận vô cùng lớn. Tùy ý nàng làm sao giãy động, đều không có buông ra nửa phần. Tô Thiên Từ trông thấy trên người hắn càng ngày càng nhiều vết máu. Tuyệt vọng cùng sợ hãi càng là phô thiên cái địa mà đến. Không nên đánh hắn. Không muốn a. Cái kia thi bạo người cười lạnh, tay vung lấy ống thép trên phạm vi lớn mà hạ xuống, hung dữ quăng trên đùi hắn. Ngay sau đó trên tay, trên lưng, trên lưng, không có một chỗ may mắn thoát khỏi. Lệ Tư Thừa buồn bực thanh âm thừa nhận, ngước mắt nhìn Tô Thiên Từ phương hướng, bên tai còn lại chỉ có ống thép phá phong vù vù âm thanh, còn có rơi xuống trên người hắn trầm đục cùng ngẫu nhiên có xương cốt bị đánh nát thanh âm. Nàng thanh âm càng ngày càng xa, nàng thân ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ. Lệ Tư Thừa, nàng thanh âm tựa hồ truyền vào lỗ tai. Lệ Tư Thừa khó khăn đưa tay, cố gắng muốn cười một lần, nhưng là một cỗ khí lưu từ thân thể một chỗ xông tới, bay thẳng cổ họng. Lệ Tư Thừa nhịn không được ho kịch liệt một tiếng, một miệng lớn sền sệt huyết dịch từ trong miệng ọe ra. 4 số 10 càng xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.